thị trấn đầy cám dỗ. Chương 71, 71, trinh nữ đồng ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhiệt liệt hôn đến khi nghẹt thở. Trương Đông miễn cưỡng buông Trần Ngọc Thuần ra, nhưng vẫn tiếp tục liếm đôi môi mềm mại của cô. Trần Ngọc Thuần nhắm mắt và a một tiếng. Cô nằm trên ngực Trương Đông hồi tưởng lại mùi vị vừa nãy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy thỏa mãn. Hơi thở gấp gáp rối loạn không thể dừng lại. Sau một thời gian dài, Trần Ngọc Thuần mới mở mắt ra và nhìn Trương Đông vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn đang liếm cái miệng anh đào của cô. Đối với cô, tác động thị giác này ảnh hưởng rất lớn. Cô xấu hổ lau đi nước bọt của Trương Đông xung quanh miệng mình. Ngọc Thuần thẹn thùng và cười quyến rũ. Anh Đông, đây là nụ hôn đầu tiên của em. Anh biết, hơi thở của Trương Đông rất nặng nề. Và anh lên tiếng sau khi ngồi dậy. Nhìn Trần Ngọc Thuần đang thẹn thùng lại nóng bỏng trong ngực mình. Trương Đông nhịn không được liền liếm đôi tai nóng bỏng của cô ấy và nói với những tiếng thở hổn hển. Thật ngọt ngào, lưỡi Ngọc Thuần thật mềm mại, làm cho anh Đông cảm thấy rất thoải mái. Khi nghe lời trêu chọc trực tiếp này, Trần Ngọc Thuần đột nhiên đỏ mặt và nháy mắt nhìn Trương Đông một cái. Sau đó từ từ ngồi trên đùi Trương Đông, nheo mắt và rên hừ hừ. Từng hơi thở nóng bóng và ướt át truyền đến tai khiến cô cảm thấy toàn thân rã rời. Vô lực, mặc dù Trần Ngọc Thuần vẫn còn ngây ngô, nhưng cơ thể cô lại phát dục rất tốt. Bờ mông đầy đủ săn chắc, có thể cảm nhận được thông qua chiếc quần. Trương Đông đột nhiên khịt mũi, và cả hai tay anh chạm vào bụng phẳng của cô. Thô lỗ hôn lên từng tấc da thịt trên người Ngọc Thuần. Anh Đông, thật là ngứa. Trần Ngọc Thuần kiều mị thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn, quyến rũ cũng phập phồng theo từng hơi thở. Một bộ ngực không phù hợp với tuổi tác. Chờ một chút, anh Đông sẽ làm cho em càng thêm ngứa. Nói xong, Trương Đông ôm lấy phần eo Trần Ngọc Thuần, để lưng cô dựa sát vào ngực anh, miệng cắn thô bạo vào cái cổ tuyết trắng của cô, thưởng thức hương vị trẻ trung, động lòng người của cơ thể này. A. Những động tác Trương Đông quá mức kích tình, Trần Ngọc Thuần không thể khống chế nổi mà rên lên. Từng nụ hôn từ miệng Trương Đông có một loại thô ráp độc đáo truyền đến trên cổ cô. Hơi thở nặng nề thổi vào làm từng lỗ chân lông trên người cô phấn khích. Sự trêu chọc mạnh mẽ khiến cô cảm thấy trái tim mình sắp đình trệ. Đôi vai trắng ngần và thanh tú của Trần Ngọc Thuần mang theo mùi hương độc đáo của những cô gái trẻ. Trương Đông hôn cô một cách nhiệt tình. Nheo mắt trước sự cám dỗ của làn da, hận không thể đưa cơ thể mỏng manh này vào miệng anh. Anh Đông, Trần Ngọc Thuần quằn quại trong khó chịu. Và hơi nước trong mắt cô ngày càng sâu hơn. Ngay cả khi cô táo bạo và chủ động, thì cô vẫn chỉ là một cô gái chưa biết mùi tình. Lúc này, dưới sự trêu chọc của Trương Đông, cô đã bắt đầu hoang mang lo sợ. Có lẽ do hồi hộp, vùng bụng phẳng lì của Trần Ngọc Thuần liền co lại, dưới sự vuốt ve của Trương Đông, làn da đã nổi lên một lớp da gà. Động tác vuốt ve của Trương Đông rất dịu dàng và tinh tế. Nhưng Trần Ngọc Thuần dần dần không thể kiểm soát âm thanh của mình. Bởi vì sự kích thích do sự vuốt ve này mang lại cảm giác rất mãnh liệt đối với cô. Sau khi Trương Đông khám phá một vài lần, cái bụng phẳng lì luôn co thắt lại. Hơi thở Trần Ngọc Thuần đã rối loạn, cơ thể cô cứng đờ và run rẩy. Sự căng thẳng của lần đầu tiên khiến cô đứng ngồi không yên. Trương Đông hôn lên vai Trần Ngọc Thuần, một bên cố gắng khám phá chạm vào vùng ngực. Khi tay anh chạm vào mép áo ngực, cơ thể Trần Ngọc Thuần liền cứng đờ lại. Cô nhắm mắt lại và cắn chặt hàm răng. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm và kìm nén động tác muốn dừng lại theo bản năng. Đến đây. Cởi nó ra, Trương Đông đang thổi từng làn hơi nóng vào tai Trần Ngọc Thuần. Lưỡi anh liếm láp vùng tai cô, và anh cảm thấy Trần Ngọc Thuần đang lo lắng run rẩy. Tốt, tốt, lời nói Trần Ngọc Thuần dần mơ hồ. Cô đỏ mặt, nhắm mắt và đột nhiên cởi chiếc áo ngực ra. Trương Đông không ngờ rằng Trần Ngọc Thuần sẽ làm điều này. Sau một sự kinh ngạc, anh đã thấy phần thân trên của cô trần trụi. Không còn miếng vải nào che chắn cái lưng trắng ngọc của cô. Trương Đông nuốt một ngụm nước bọt và nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cố bảo vệ vùng ngực của cô. Mở ra, anh không thể chờ đợi để xem sự phát dục của cô ấy. Trần Ngọc Thuần đỏ mặt, không dám mở mắt. Sau khi bàn tay nhỏ bé chống cự hai lần, cô vẫn để Trương Đông kéo mở nó ra. Ngượng ngùng ưỡn ra bộ ngực kiêu hãnh trước mắt Trương Đông. Bộ ngực sữa của Trần Ngọc Thuần rất đẹp, giống như hai cái bát tròn đầy tròn trịa. Không có sự bụ bẫm cường điệu của người phụ nữ trưởng thành, nhưng cũng chứa đựng sự đàn hồi điên cuồng. Hai bộ ngực trắng phập phồng theo những thăng trầm của hơi thở. Với sự cám dỗ vô tận, hơi thở của Trương Đông càng dồn dập, trì trệ, núm vú giống như một hạt gạo mềm mại. Màu hồng mềm mại cho thấy sự ngây ngô điên cuồng. Quầng vú gần như vô hình, cho thấy chủ nhân của nó còn chưa trưởng thành. Nó được tô điểm trên bộ ngực đầy đặn này càng làm tăng thêm một sự tương phản mạnh mẽ. Đột nhiên để Trương Đông phát điên. Đừng, đừng tiếp tục nhìn. Trần Ngọc Thuần bị Trương Đông nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu và ngại ngùng kêu lên. Đôi mắt của Trương Đông giống như một ngọn lửa. Sự bùng cháy dữ dội khiến cả người Trần Ngọc Thuần run lên. Run rẩy và đôi chân ướt sũng. Ngực của Ngọc Thuần rất đẹp. Trương Đông cảm thấy miệng lưỡi khô khốc và không thể không ôm cặp vú đầy đặn từ phía sau. Một tay có thể nắm lấy, độ lớn vừa phải, khoảnh khắc ôm ấp khiến anh cảm thấy nó cực kỳ co giãn và vững chắc. Trương Đông bị sốc, lần đầu tiên cô bị chọc ghẹo. Sự thô lỗ và thô ráp của lòng bàn tay Trương Đông khiến Trần Ngọc Thuần ngứa ngáy không kiểm soát được. Bối rối và chờ đợi cảm giác tiếp theo. Thật co giãn. Thật rắn chắc và đầy đủ. Não Trương Đông kêu lên ông ông. Và bàn tay không thể nhịn được bắt đầu xoa lên bộ ngực của Trần Ngọc Thuần. Một cô thiếu nữ ngây ngô. Sự phát dục và cảm giác tuyệt vời khiến Trương Đông phát điên. Trần Ngọc Thuần cảm thấy có chút mỏi như ở cổ. Và cảm giác ngứa ngáy bất thường xuất phát từ ngực khiến cô run rẩy, khiến cơ thể cô quằn quại vì khó chịu. Cô đã từng chạm vào nó một cách tò mò khi tắm, nhưng cảm giác không hề giống như lúc này. Không thể so sánh được. Trương Đông yêu thích không buông. Tiếp tục nhào năn bộ ngực đầy đặn của Trần Ngọc Thuần, biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Trong sự phấn khích của Trương Đông, cơ thể Trần Ngọc Thuần đã trở nên ngày càng mềm đi. Với hơi thở gấp gáp, cô mềm nhũn dựa vào cơ thể Trương Đông, ngại ngùng không nói gì cả, nhưng cô vẫn cố ưỡn bộ ngực lên và phối hợp với Trương Đông. Chơi với ngực của Trần Ngọc Thuần một lúc, Trương Đông có chút không chịu nổi, khịt mũi và ôm lấy eo cô. Trần Ngọc Thuần một tiếng, đôi mắt ngây thơ ban đầu đã biến thành hơi nước của dục vọng. Mang theo sự căng thẳng, cùng với sự say đắm, liền giống như mị nhãn như tơ nhìn sang Trương Đông. Cách Trương.